Thần y vô song, chương 14 giờ 14, không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hận ý trong lòng Đỗ Kỳ càng sâu hơn một giờ sau, Đỗ Kỳ và Dương Nhạc đi ra khỏi tập cựu cư. Đồng hồ của anh đã được sửa chữa trông như mới. Chi phí sửa chữa đồng hồ do Dương Nhạc chi trả cho Đỗ Kỳ. Đỗ Kỳ, đồng hồ của anh có thực sự được Lý Hồng Trương, Trương Bội Luân và Trương Ái Linh đeo không? Hoàn toàn là sự thật. Chiếc đồng hồ này là do Trương Ái Linh tặng cho ông ngoại anh. 3 năm trước, ông ngoại anh đã qua đời, chiếc đồng hồ này là của anh. Chỉ cần anh bán chiếc đồng hồ này của mình, tệ nhất anh cũng có thể trở thành triệu phú. Dương Nhạc nhìn chằm chằm Đỗ Kỳ, ngập ngừng nói. Với số tiền này, anh có thể bắt đầu gây dựng sự nghiệp riêng, hoặc có thể tìm một người vợ xinh đẹp hơn tôi. Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều mỹ nhân xếp hàng cho anh lựa chọn. Anh cần gì phải dây dưa với tôi chứ? Bạn có định làm phiền tôi nữa không? Hãy hủy bỏ sự đính hôn giữa chúng ta đi. Không được, Đỗ Kỳ nắm lấy tay Dương Nhạc, nghiêm nghị nói. Chiếc đồng hồ này là di vật của ông ngoại anh không thể và sẽ không bán nó. Em là vợ của anh, tuy chúng ta chưa lãnh chứng nhưng anh sẽ không bao giờ để em trở thành vợ của người khác. Sắc mặt Dương Nhạc thay đổi, trên gò má hiện lên một tầng hồng hồng. Anh chàng này nói chuyện thật buồn nôn đấy, nhưng sau khi nghe xong, trong lòng lại có chút vui mừng. Cô bị làm sao vậy? Dương Nhạc miên man suy nghĩ một lúc mới nhận ra bàn tay nhỏ nhắn của mình đã bị Đỗ Kỳ nắm chặt. Anh buông tay ra, Dương Nhạc dùng sức rút tay lại, bước nhanh rời đi. Đỗ Kỳ đẩy xe đạp, vui tươi hớn hở đi theo sau. Tay đã nắm được rồi, hôn môi còn xa sao. Sau khi đưa Dương Nhạc đến tiểu khu Thúy Đình, Đỗ Kỳ quay người trở lại trường học. Trên đường đi, Đỗ Kỳ lấy điện thoại di động ra bấm vào một số điện thoại đã lâu không liên lạc. Anh là ai? Sao anh biết số điện thoại của tôi? Giọng nói của một chàng trai trẻ phát ra từ điện thoại di động của Đỗ Kỳ. Mạnh Quảng, tôi là Đỗ Kỳ. Anh là tiểu thần y Đỗ. Chúng ta đã lâu không liên lạc với nhau. Anh đang ở đâu? Sự vui mừng và phấn khích trong giọng nói của Mạnh Quảng khó có thể che giấu được. Gia đình Mạnh Quảng là gia đình giàu có nhất thành phố Thường Dương. Thành phố Thường Dương và Ninh Thành đều thuộc tỉnh A. Thành phố Thường Dương là thủ phủ của tỉnh A. Thực lực kinh tế mạnh hơn Ninh Thành rất nhiều. 6 năm trước, Đỗ Kỳ được sư phụ ra lệnh chữa bệnh cho cha của Mạnh Quảng, Mạnh Lôi. Trong khi anh đang chữa trị cho Mạnh Lôi, một kẻ sát nhân đã cố gắng ám sát Mạnh Quảng. May mắn thay, anh đã kịp thời ra tay, bắt sống tên sát thủ và cứu sống Mạnh Quảng. Vì vậy, hai cha con nhà họ Mạnh đều vô cùng biết ơn Đỗ Kỳ. Tôi ở Ninh Thành, cậu có bạn bè nào ở Ninh Thành không? Có chứ. Bạn bè của nhà họ Mạnh chúng tôi có ở tất cả các quận, thành phố trong tỉnh A. Cậu có biết Lưu Tử Hào của tập đoàn Lưu Thị không? Gia đình họ điều hành một nhà máy dược phẩm. Tôi không biết anh ta. Sao vậy? Tên này đắc tội anh à? Mạnh Quảng thăm dò hỏi. Hừ, tên này muốn cắm sừng cho tôi, còn ném một đống tiền bẩn vào mặt tôi. Đỗ Kỳ cười lạnh, Lưu Tử Hào thậm chí còn không bồi thường cho Đỗ Kỳ một xu tiền sửa đồng hồ. Hơn nữa, Lưu Tử Hào luôn muốn cắm sừng Đỗ Kỳ. Ha ha, nếu Đỗ Kỳ tha cho Lưu Tử Hào thì Đỗ Kỳ thật sự là một tên vô dụng. Cách chương.